ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, chương 346. Ân, vị này đại tỷ, không, vẫn là nói là đại ca. Người mẹ nó biến sắc mặt trở nên không khỏi cũng quá nhanh đi. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan chạy nhanh nhảy dựng lên lôi kéo Nhiếp Uyên liền chạy. Chờ thối lui đến sofa mặt sau thời điểm ni kia nữ nhân trên mặt sáp khối đã bóc ra hơn phân. Nửa, lộ ra một trương bị nghiêm trọng bị phỏng quá khủng bố người mặt. Làn da mặt ngoài tất cả đều là rậm rạp chảy mù bọt nước. Hoàn toàn thay đổi, người xem trong lòng phát mao. Này nơi nào là cái nữ nhân? Rõ ràng là một cái đáng sợ quái vật. Nàng không ngừng dùng tay đi nhặt rơi xuống trên mặt đất sáp chế mảnh nhỏ ý đồ dính hồi trên mặt. Nhưng mà mới vừa nhặt lên còn không có dính trở về. Cũ liền ở tiếp tục đi xuống bóc ra. Cuối cùng ca, ca, ca, vài tiếng, toàn bộ thành linh tinh vụn vặt mảnh nhỏ nhi. Rơi xuống đầy đất, nữ nhân phủng những cái đó mảnh nhỏ cùng chính mình xấu xí khuôn mặt thống khổ không thôi. Ngẩng đầu đối tượng Kỳ Vô Hoan không thêm che giấu khiếp sợ biểu tình. Sắc mặt càng là đột biến. A a a a, ta muốn giết các ngươi. Hủy dung chi thù không đội trời chung. Cùng với phẫn nộ mà rít gào. Nữ nhân phi phác mà đến. Giờ phút này người chơi gần như bị tượng sáp đồng hóa. Phản ứng tốc độ cùng hành động tốc độ đều theo không kịp nàng. Nhiếp Uyên chỉ tới kịp đẩy ra Kỳ Vô Hoan. Chính mình lại không có thể né tránh, đã bị này phát cục ở trên mặt đất, nàng cầm lấy trên bàn rượu vang đỏ bình, động tác mau đến căn bản thấy không rõ, chỉ nghe phanh một thanh âm vang lên, máu tươi lập tức từ nam nhân ra đầu chảy ra, theo ấn đường chảy về phía mũi, dựa, viên viên, vừa thấy Nhiếp Uyên bị thương, Kỳ Vô Hoan đỏ mắt, cũng cái gì đều không rảnh lo, giơ lên hắc chùy thủ hô lớn. Sự bát quái, mau thả ta ra ra viên viên miếu. Tuy rằng hắn vốn dĩ chính là tưởng cứu Nhiếp Uyên, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới. Nữ nhân nghe vậy sau, thế nhưng đột nhiên dừng tay quay đầu. Máu chảy đầm đìa trên mặt, một đôi bạch sâm sâm hai mắt hung hăng mà trừng hướng hắn. Kia ánh mắt quả thực giống như là đang xem kẻ thù giết cha. Vốn dĩ bị như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm cũng đã đủ khủng bố. Huống chi nàng tốc độ cực nhanh, ở Kỳ Vô Hoan trong mắt, hoàn toàn không có ngẩng đầu quá trình, liền đối diện thượng một trương máu chảy đầm đìa người mặt. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngoạ tào, Kỳ Vô Hoan bị lúc này đầu sắt hoảng sợ, theo bản năng mà rụt rụt bả vai, nhưng đương nhìn đến trên mặt đất đổ máu Nhiếp Uyên, tính tình lập tức lại nổi lên, căng ra đầu tiếp tục mắng. Sự bát quái, nghe rõ chưa? Ta nói ngươi là xấu, tám, quái, lại xấu lại lão còn ác độc. Ngươi là ta đời này gặp qua xấu nhất nhất không biết xấu hổ nữ nhân. Y dài, lại đẹp mặt nạ đều ngăn không được ngươi này sắp tràn ra tới xấu xí miêu. Nói xong còn đánh cái nôn khan, ngươi, nữ nhân bị chọc giận, buông ra Nhiếp Uyên, ngược lại hung hăng mà nhào hướng hắn, ở hai người trong mắt. Lúc này nàng giống như là sẽ thuấn di giống nhau, nháy mắt liền tới rồi trước mặt, cũng may Kỳ Vô Hoan đã sớm biết nữ nhân này tốc độ so với bọn hắn muốn mau không ít. Cho nên đang nói xuất khẩu đồng thời liền đem MU bàn tay ở sau người vụng trộm sử dụng thuấn di đạo. Cụ, hợp với sử dụng nhiều lần, nữ nhân tốc độ lại mau cũng mau bất quá nháy mắt. Thuấn di vĩnh viễn là cố định, quả nhiên. Hắn hợp với ba lần thuấn di, nữ nhân đều phát cái không. Ở hắn thuấn di đến dương cầm biên thời điểm, Nhiếp Uyên cũng làm ra phản ứng. Hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, lau trên mặt máu, gợi lên khóe miệng đối Kỳ Vô Hoan nói. Bảo bảo, không phải ngươi đời này. Ta đời này cũng không có tại quái vật khủng bố biểu tình không nhanh không chậm mà bổ sung. Nói. Trước nay chưa thấy qua ngươi như vậy lại xấu lại lão lại phì nữ nhân, quái vật trên mặt bởi vì bị phòng xương đỏ nhiễm trùng, ở mặt ngoài mạnh mẽ đè nén, sáp chế mặt nạ bóc ra sau. Liền hoàn toàn hiển lộ ra tới, so người bình thường mặt đều ít nhất đại gấp đôi, toàn bộ một xe tải bánh xe mạt, cùng phẫn nộ kích động Kỳ Vô Hoan so sánh với. Nhiếp Uyên thực bình tĩnh, chỉ là trong mắt tràn ngập che giấu không được chán ghét. Thật giống như nhiều liếc nhìn nàng một cái đều sẽ trường lỗ kim dường như. Như vậy biểu tình xứng với bình đạm không có gì lạ ngữ khí quả thực có thể đem nhân khí hộc máu. Ở boss lỗ tai, những lời này đều là thả chậm bàn. Ta, này, bối, tử, đều, không, thấy, quá, ngươi, này, sao, xấu, nữ, người, ngươi, này, sao, xấu, nữ, người, này, sao, xấu, nữ, người, gần từng chữ một, tự tự chu tâm, đổi thành bất luận cái gì một nữ nhân đều chịu không nổi. Huống chi là như thế này ái mộ hư vinh, câm miệng, nàng phẫn nộ mà hô, thanh âm càng thêm khó nghe thô cuồng, mở ra trong miệng thế nhưng bắt đầu ào ào mà chảy ra màu đỏ tươi sáp du. Hiển nhiên nàng cổ họng cũng là dựa vào sáp trọng tố mới có như vậy dễ nghe thanh âm. Bổn âm đó là lại thô lại khó nghe, có thể so với tạp âm ni vốn dĩ như vậy tạp âm liền lệnh người táo bạo. Hơn nữa ở bọn họ nghe tới này vẫn là gia tốc bản. Quả thực giống như là xe lửa ầm ầm ầm mà từ quỹ đạo thượng khai quá. Chấn đến mang tai đau nhức, Kỳ Vô Hoan theo bản năng mà bưng kín lỗ tai. Cái này động tác làm nữ nhân càng thêm phẫn nộ. Tiêm Thanh chất vấn nói, ngươi cảm thấy ta thanh âm khó nghe. Đại ca, Nhiếp Uyên không khách khí mà tiếp miệng nói. Có khó không nghe ngươi trong lòng không điểm bê số. Ngươi còn tưởng rằng chính mình là giọng ngọt ngào. Paris Thánh Mẫu Viện gõ chung đều sẽ không muốn ngươi, so sánh với Kỳ Vô Hoan phẫn nộ cùng kích. Động, Nhiếp Uyên nhất làm giận kỹ năng chính là dùng nhất bình đạm biểu tình nói ra nhất khắc nghiệt nói. Paris Thánh Mẫu Viện trung hình dung gõ chung người nguyên câu là. Thượng đế đem hết thảy xấu xí đều cho hắn. Đại ca, nữ nhân khó có thể tin. Cố tình Kỳ Vô Hoan còn không quên bổ đao. Hắn trào phúng mà cười gượng hai tiếng. Ha ha, sao có thể, gõ chung người Quasimodo tuy rằng xấu. Nhưng là cái đáy lòng thiện lương người. Nàng, thôi bỏ đi, xấu không quan trọng, quả thực còn lại xuẩn lại độc miêu. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, đến nơi đây thời điểm. Nữ nhân đã khí tới rồi cả người phát run nông nỗi. Hơn nữa hoàn toàn bị chọc giận. Hai mắt huyết hồng che kín hồng tơ máu. Đại não mất đi lý trí. Hận không thể sống xé bọn họ. Nhưng cố tình này hai người cơ linh thật sự. Ngươi một lời ta một câu mắng. Thuấn di đạo cụ dùng lưu lưu thuận. Không chút nào đau lòng. Bọn họ chính là từng vào long hồn đạo cụ kho nam nhân. Hơn 1000 kiện đạo cụ tùy tiện tuyển tùy tiện chọn. Nếu không phải không gian đạo cụ hữu hạn. Kỳ Vô Hoan hận không thể đem nhân ra toàn bộ kho hàng đều đóng gói mang đi. Nữ nhân vài lần phát sát đều phát cái không. Hận đến ngứa răng, ngũ quan nhân vặn vẹo mà trở nên vô cùng dữ tợn. Chỉ có thể tức muốn hộc máu mà thét to. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, các ngươi toàn bộ câm miệng cho ta. Kỳ Vô Hoan ở trốn tránh thời điểm. Không cẩn thận đem trên bàn, rượu ngon, trái cây. Tinh xảo mâm đựng trái cây, đầy đến trên mặt đất. Còn không cẩn thận dẫm một chân, nghiền cái dập nát, tự đáy lòng kinh ngạc nói. Ha, nguyên lai liền này đó đều là giả, quá làm người không thể tưởng tượng. Những cái đó hàng xa xỉ liền tính, người liền này đó đều mua không nổi sao. Thật là quá đáng thương, người người này thật đúng là từ đầu tới đuôi đều là cái hàng giả. Người như vậy lừa chính mình có ý tứ sao? Ai không biết ngươi lại xấu lại hư, vẫn là cái không ai muốn kẻ đáng thương miêu. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, nữ nhân vô năng cuồng nộ, ta liền không, ngươi đừng lừa mình dối người. Ngươi chính là cái đại xấu bức, Kỳ Vô Hoan có thể nói là đem ở kịch bản bối quá lời kịch. Trên mạng nhìn đến quá, suốt đời sở học ác độc ngôn ngữ toàn bộ dùng ở nơi này. Nguyên bản hắn là tưởng chọc giận cái này quái vật lại đây chảo chính mình cứu Nhiếp Uyên. Nhưng đối phương cũng không có khả năng làm nguy hiểm hướng tới hắn đi. Vì thế hai người bắt đầu rồi một bên thuấn di một bên đuổi theo boss mắng. Vài phút sau, Kỳ Vô Hoan dần dần phát hiện nữ nhân này di động tốc độ thế nhưng bắt đầu biến Chamonix không? Chuẩn xác mà nói, nàng hiện tại đã không thể xưng là một người. Trên mặt sáp chế mặt nạ bóc ra sau, trong miệng bắt đầu không ngừng chảy ra sáp du, trắng tinh chỉnh tề hàm răng, gợi cảm xương quai xanh, đầy đặn bộ ngực, thon dài bóng loáng đùi. Chúng nó thế nhưng toàn bộ là bao trùm đi lên định hình sáp. Ở Kỳ Vô Hoan cùng Nhiếp Uyên trắng ra mắng chung, này đó biểu hiện giả dối ở bay nhanh mà hòa tan. Lộ ra phía dưới bị nghiêm trọng bị phỏng làn da. Rốt cuộc, nữ nhân cũng ý thức được chính mình đã bất lực, ngồi quỳ trên mặt đất ôm lấy đầu cuồng loạn mà hô lớn. Câm miệng, câm miệng, câm miệng, các ngươi nói hưu nói vượn, đây đều là thật sự. Nơi này là nhà của ta. Ta là Audrey Hepburn, trên thế giới này xinh đẹp nhất nữ nhân. Sở hữu nam nhân đều yêu ta. Bọn họ đều cam nguyện lưu tại ta trong thế giới. Bồi ở ta bên người. Quỳ rạp xuống ta thạch lựu váy hạ. Đến nỗi những cái đó nữ nhân. Các nàng đều hâm mộ ta. Ghen ghét ta. Lấy lòng ta. Liền các nàng lão công đều là ta chơi dư lại. Bố thí cho các nàng. Ta là xinh đẹp nhất. Giàu có nữ nhân, này đống biệt thự sở hữu đồ vật đều là của ta. Các ngươi cũng tưởng lưu lại, đúng không? Lưu lại, ta có thể cho các ngươi bất cứ thứ gì. Mỹ nữ, châu báu, phục sức, vĩnh hằng thanh xuân, xa xỉ đẹp đẽ quý giá sinh hoạt. Nữ nhân nói, trên mặt lộ ra tràn ngập hạnh phúc tươi cười. Kỳ Vô Hoan dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt đánh giá nàng trong chốc lát. Vô ngữ cứng họng. Vài món thức ăn à, ngươi say thành như vậy. Nói xong lấy ra một mặt tiểu gương phóng tới nàng trước mặt. Ca, không, tỷ, ngươi tỉnh tỉnh hảo sao miếu. Trong gương ấn ra chính là một chương xương thành bánh bao. Da thịt mơ hồ, mặt ngoài che kín huyết phao cùng màu vàng nước mủ mặt. Hoàn toàn thay đổi, nữ nhân liền cùng gặp được kính chiếu yêu dường như, che lại mặt tiêm thanh kêu to lên. Sau đó xoay người muốn chạy, Nhiếp Uyên đương nhiên không có khả năng làm nàng đào tẩu. Vốn định một tam hạ kết quả nàng, ai ngờ tay mới vừa chém ra đi, kia nữ nhân đã bị Dương cầm ghế chạm vào đảo té ngã trên mặt đất. Thân thể giống như mềm mại đất dẻo cao su, thế nhưng trực tiếp sụi lơ xuống dưới, nhão dính dính mà thành một đoàn, nàng lộ ra thống khổ không thôi biểu tình. Mở ra trong miệng không ngừng phun ra sáp du, những cái đó sáp du hỗn hợp máu tươi cuối cùng từ thất khiếu chảy ra. A a a a, cuối cùng ở thê thảm tiếng kêu, nàng biến thành một đoàn thịt người cùng sáp du không rõ chất hỗn hợp. Khủng bố lại ghê tởm, những cái đó thật thật giả giả đồ vật đã sớm tra trộn vào nàng trong. Xương cốt, tới rồi vô pháp chia liền nông nỗi, ở nàng tắt thở kia một khắc. Cái này từ biểu hiện giả dối cấu thành biệt thự, bên trong tượng sáp, sáp chế phẩm cũng bắt đầu tự động hòa tan, cuối cùng toàn bộ thành sáp du, đại sảnh nháy mắt trở nên trống rỗng. Chào phúng chính là, sấy nữ nhân Dương cầm ghế cư nhiên là thật sự. Kỳ Vô Hoan chạy nhanh xúc đến Nhiếp Uyên phía sau, dùng tay đi vén lên tóc của hắn, quan tâm nói, viên viên miêu, ngươi thế nào a? Cảm giác nơi nào không thoải mái. Nam nhân một bên ngồi vào Dương cầm ghế cúi đầu làm hắn kiểm tra chính mình miệng vết thương. Một bên duỗi tay ôm hắn eo, dùng cái trán nhẹ nhàng chống lại, thấp giọng nói, nơi nào đều không thoải mái, miêu. Kỳ Vô Hoan khẩn trương lên, rõ ràng nhìn không tính quá nghiêm trọng a, còn có thể tung tăng nhảy nhót, chẳng lẽ nói Nhiếp Uyên là ở ngạnh căng, kỳ thật thương đến yếu hại. Còn không có hỏi ra khẩu, Nhiếp Uyên bỗng nhiên ngẩng đầu, nửa híp màu đen con ngươi nhìn chằm chằm hắn, đỉnh đầu màu đen mao nhung lỗ tai lấy một loại kỳ quái góc độ xuống phía dưới áp đảo. Kỳ Vô Hoan ngẩn ra trong chốc lát mới hiểu được lại đây. Nhiếp đại miêu ở sinh khí, cấp khí thành phi cơ nhĩ, nhỏ giọng hỏi, viên viên, ngươi như thế nào không cao hứng, là miệng vết thương đau không miêu? Ngươi nói nàng rất đẹp, ngươi nói nàng câu nhân, ngươi còn nói ngươi tâm động, bị miêu mễ vòng cổ ảnh hưởng Nhiếp Uyên ở nào đó thời điểm thật sự là mẫn cảm ấu trĩ đến buồn cười. Ngày thường hắn có lẽ sẽ để ý, nhưng không nhất định sẽ nói ra tới. Cùng nữ quỷ ghen, quá mất mặt, đương nhiên càng không thể có thể sẽ lấy loại này, lão tử sinh khí. Nhanh lên hống lão tử, ngạo kiều ngữ khí. Kỳ Vô Hoan có chút giở khóc giở cười. Một bên không thể nề hà, một bên lại cảm thấy như vậy Nhiếp Uyên đáng yêu vô cùng. Chạy nhanh học theo xoa lỗ tai, xoa xoa, hắc cả tin xuống dưới. Đối phương cũng đi theo thấu đi lên liếm lắp hắn lòng bàn tay. Trong miệng ha ra nhiệt khí ấm áp, đến rốt cuộc có gai ngược, Kỳ Vô Hoan không quá thoải mái mà muốn thu hồi tay. Lại bị Nhiếp Uyên một phen cầm thủ đoạn, dán đến chính mình mặt sườn cọ cọ, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn nghiêm trang nói. Bảo bảo, ta cảm thấy ta khả năng, miêu. Nam nhân trên mặt không có gì biểu tình, nhưng ánh mắt thực chuyên chú, bên trong lóe điểm điểm u quang, lôi kéo môi mỏng. Cuối cùng ba chữ phá lệ khàn khàn thả dầu có tư tính. Động dục tác giả có lời muốn nói. Miêu mễ vòng cổ, ngươi nói vậy, ngươi chính là thèm nhân gia thân mình. Ta không bối nổi, ha ha, hôm nay là nỗ lực đổi mới lạp tương đương tiểu thiên sứ nhóm. Ngủ ngon tương đương cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ. Đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Mã mỗ lộ hai cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, khởi điểm tiếng Anh võng 44 bình, cấu nguyên 19 bình, lộc bảo bảo 5 bình, trúc than quân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, hết chương.